Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 181, lỡ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến sững sờ nhìn Yến Hà, trong đầu trống rỗng, không biết nên đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc này, trong tâm trí nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất xoay quanh. Sao có thể, chuyện này sao có thể? Không, không thể nào. Hòa Yến cố gắng giữ cho bản thân trông thật nhẹ nhõm. Tiêu Đô Đốc không phải loại người nhiệt tình đến vậy. Ta biết ngay ngươi sẽ phản ứng thế này. Yến Hạ có chút không kiên nhẫn. Vì vậy bao nhiêu năm qua, ta cũng lười kể chuyện này với người khác. Nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng ta có thể lấy đầu mình ra thề. Chuyện này hoàn toàn là thật. Khi chúng ta còn đang học ở học quán, Tiêu Hoài Cẩn, tên điên ấy, mỗi ngày đều viết giấy chỉ điểm kiếm thuật cho Hòa Như Phi. Ánh mắt Yến Hạ lộ vẻ khó tin khi hồi tưởng lại chuyện xưa. Mỗi ngày, thật không thể tin nổi. Hồi đó, Yến Hạ vẫn còn là thiếu niên, chưa có kinh nghiệm nhiều. Trước khi Tiêu Hoài Cẩn xuống núi, Yến Hạ luôn là người đứng đầu ở Hiền Xương quán. Nhưng kể từ khi Tiêu Hoài Cẩn bước vào quán, vị trí thứ nhất đã không còn thuộc về Yến Hạ nữa. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Thà chưa bao giờ là thứ nhất mà mãi mãi đứng thứ hai còn hơn. Đằng này, từ thứ nhất rơi xuống thứ hai, và không bao giờ vượt qua được. Điều này thực sự ảnh hưởng tới lòng tự tin của Yến Hạ. Người khác sẽ nghĩ rằng, Yến Hạ mãi mãi không bằng Tiêu Giác, đều là con cưng của trời. Ai lại chịu phục ai? Yến Hạ suốt ngày cố gắng học tập 6 canh giờ. 6 canh giờ còn lại đem ra so tài với Tiêu Giác. Dù sao, mỗi lần đấu thử đều có thu hoạch. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Đáng tiếc là, vị nhị công tử họ Tiêu kia không phải người kiên nhẫn. Đến lời của thầy dạy cũng chẳng màng. Huống chi là để ý đến Yến Hạ. Yến Hạ khiêu chiến hắn cả 10 lần. Tiêu Giác đáp lại một lần đã xem như hắn đang có tâm trạng tốt rồi. Yến Hạ cũng kiêu ngạo, nhưng so với vẻ điềm tĩnh và thờ ơ của Tiêu Giác, vẫn thua kém một chút. Hắn thật sự sắp bị Tiêu Giác làm cho tức chết. Vì vậy, vào thời thiếu niên, Yến Hạ tuy ăn mặc sung túc, cuộc sống thuận lợi, nhưng điều duy nhất khiến hắn phiền muộn là Tiêu Giác. Khi đó, hắn nghĩ rằng nguyện vọng lớn nhất đời mình là đánh bại Tiêu Giác. Tại Hiền Xương quán, cuộc tranh giành vị trí thứ nhất và thứ hai luôn rất khốc liệt. Nhưng vị trí cuối bảng cũng không thiếu người theo đuổi. Ví dụ như Lâm Song Hạc và Hòa Như Phi. Lâm Song Hạc còn đỡ. Vì là người thừa kế của gia đình Thái Y, nên hắn không có hứng thú gì với chuyện này. Nhưng đại công tử của nhà Hòa thì rất lạ. Hòa Như Phi cực kỳ siêng năng. Mặc dù tiến bộ không đáng kể, nhưng vẫn cố gắng thử mọi khả năng. Với những người như vậy, Yến Hạ chỉ có thể coi thường, chứ không ghét bỏ. Những thiên tài như hắn, khi nhìn người bình thường, luôn có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, có một sự kiện đã thay đổi quan điểm của Yến Hạ. Yến Hạ tình cờ phát hiện Hòa Như Phi luyện kiếm vào ban đêm. Thật ra không phải Yến Hạ theo dõi Hòa Như Phi, mà là hắn đang chú ý đến mọi hành động của Tiêu Giác. Một đêm nọ, hắn nhìn thấy Tiêu Giác ngồi trong sân sau, quan sát Hòa Như Phi luyện kiếm. Yến Hạ dùng cái đầu thông minh của mình suy nghĩ mãi mà không hiểu được lý do. Tiêu Giác làm vậy để làm gì? Không ngủ được nên ra xem biểu diễn? Hay hắn nghĩ rằng nhìn Hòa Như Phi tập luyện vụng về sẽ khiến hắn thấy buồn cười? Nhưng nếu là như vậy, thì chỉ cần 1-2 ngày là xong. Đằng này lại mỗi ngày đều đến. Không ngạc nhiên khi ban ngày hắn thường ngủ gật trong học quán, thì ra ban đêm hắn không ngủ. Tiêu Giác đêm nào cũng ở bên Hòa Như Phi luyện kiếm. Nhưng hắn không nói gì, không làm gì, chỉ uống trà. Hòa Như Phi cũng thật kiên nhẫn, bị nhìn như một con khỉ, vẫn không hề tức giận, cứ mãi miệt mài làm việc của mình. Yến Hạ cũng không hiểu tại sao mình lại hàng đêm theo dõi chuyện này. chỉ cảm thấy rằng Tiêu Giác chắc chắn có âm mưu gì đó. Không thể nào lại làm chuyện vô ích như vậy. Khi Yến Hạ nhìn lại mình của những năm đó, chỉ thấy không dám nhìn thẳng. Nếu hồi đó trong sân còn có người khác nhìn họ, chắc chắn sẽ nghĩ Hiền Xương quán nuôi toàn những kẻ điên. Nhưng khi ấy Yến Hạ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hắn muốn xem Tiêu Giác rốt cuộc đang bày trò gì. Và cuối cùng, hắn thật sự phát hiện ra điều bất thường. Kiếm thuật của Hòa Như Phi ngày càng tiến bộ. Chuyện này thật lạ, dù thầy dạy của Hòa Như Phi trong học quán cũng rất xuất sắc. Nhưng sự tiến bộ không thể nhanh như vậy. Nhưng mỗi đêm luyện kiếm, Hòa Như Phi đều cải thiện những vấn đề rất rõ ràng của ngày hôm trước. Kiếm thuật của hắn thật sự có sự tiến bộ vượt bậc so với lúc ban đầu. Yến Hạ tuyệt đối không tin Hòa Như Phi có năng khiếu đến vậy. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn quả nhiên bắt gặp Tiêu Giác đang để giấy trên bàn của Hòa Như Phi. Hắn mở tờ giấy ra, thấy trên đó chi chít những điểm yếu trong kiếm thuật của đêm trước và những điều cần cải thiện. Yến Hạ chua xót nói, ngươi còn tỉ mỉ hơn cả thầy giáo trong học quán. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi ngày nào cũng theo dõi ta, có phải muốn giống như mấy cô nương ngoài kia? Bên ngoài học quán, những cô nương thường tình cờ đi ngang qua, chỉ để liếc nhìn Tiêu Giác, người nổi tiếng với dung mạo đẹp nhất Sóc Kinh. Vẻ mặt lãnh đạm, lười biếng của hắn thực sự quyến rũ, khiến biết bao người mê đắm. Yến Hạ ném mạnh tờ giấy lên bàn, bực bội nhìn Tiêu Giác, ai mà giống đám nữ nhân đó chứ? Tiêu Giác xoay người định rời đi, Yến Hạ nhanh chóng theo sau. Hắn không cam lòng nên hỏi, người mỗi đêm đi cùng hắn luyện kiếm, chỉ để chỉ điểm kiếm thuật thôi sao? Người mỗi đêm đi theo ta, chỉ để xem ta chỉ điểm kiếm thuật cho hắn sao? Tiêu Giác nhàn nhạt đáp lại, người điên rồi. Yến Hạ không thể tin nổi, người lại lãng phí thời gian của mình vì loại người như thế. Mặc dù không ưa Tiêu Giác, Yến Hạ cũng phải thừa nhận rằng Tiêu Giác có tài năng thiên phú. Giống như hắn luôn coi Tiêu Giác là đối thủ, trong lòng Yến Hạ, Tiêu Giác cũng nên coi mình là đối thủ, mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện để duy trì vị trí số 1. Nhưng giờ nhìn lại, Tiêu Giác không chỉ không chăm chỉ, mà còn không để tâm đến hắn. Thay vào đó lại dành thời gian mỗi ngày để xem một kẻ đứng cuối bảng như Hòa Như Phi luyện kiếm và chỉ điểm cho hắn. Yến Hạ khó hiểu và tức giận, vì điều đó có nghĩa rằng trong mắt Tiêu Giác, hắn thậm chí còn không đáng chú ý bằng Hòa Như Phi. Điều này là sao? Này, ngươi có đang nghe ta nói không? Thấy Tiêu Giác không để ý, Yến Hạ tức giận, vòng ra trước mặt hắn. Sao ngươi lại lãng phí thời gian cho kẻ vô dụng đó? Vậy sao? Đôi mắt đẹp của Tiêu Giác liếc qua Yến Hạ một cái. Rồi hắn bước lên giả sơn, tìm một chỗ nằm xuống, hai tay gối đầu, mắt khép lại giả vờ nghỉ ngơi. Ta không thấy vậy, không thấy gì, không thấy hắn là kẻ vô dụng. Ngươi, Yến Hạ phẫn nộ nói, ngươi mỗi ngày chỉ điểm cho hắn. Hắn cũng chỉ tiến bộ được chút ít. Ở Hiền Xương quán có bao nhiêu người? Sao ngươi lại chọn Hòa Như Phi? Ngươi muốn thử dạy kẻ đứng cuối bảng lên vị trí đầu tiên để thỏa mãn sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, bỏ cuộc sớm đi, với tư chất của Hòa Như Phi. Không thể nào, Tiêu Giác, ta không rảnh rỗi đến mức đó. Thái độ thờ ơ của Tiêu Giác khiến Yến Hạ càng thêm tức giận. Hắn quay người đi ra ngoài, nói lớn, ta phải đi nói với Hòa Như Phi, bảo hắn đừng chiếm dụng ngươi nữa. Được chỉ điểm bởi người đứng đầu Hiền Xương quán, mà luyện thành thế này, thật là trò cười. Phía sau vang lên giọng nói lười biếng của Tiêu Giác. So tài, Yến Hạ dừng bước, cái gì, sau này nếu ngươi đến tìm ta để so tài, 3 lần ta đáp 1 lần. Tiêu Giác không mở mắt. Lông mi dài che đi làn da trắng như ngọc, dáng nằm nghiêng tựa vào giả sơn, trông như một thiếu niên tuấn tú trong tranh. Điều kiện là giữ bí mật. Yến Hạ đứng yên tại chỗ, trong lòng đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc được Tiêu Giác chấp nhận so tài. Cắn răng nói, hai lần, được thôi. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân, Yến Hạ thở phào, nói, vậy coi như đây là giá trao đổi. Ta giữ bí mật, không nói cho Hòa Như Phi, dù đã nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện này, Yến Hạ vẫn cảm thấy tức tối. Nếu Hòa Như Phi nhận được sự chỉ điểm của Tiêu Giác mà tiến bộ vượt bậc thì cũng không nói làm gì. Nhưng hắn lại không phải thiên tài. Trong mắt Yến Hạ, điều đó thật là lãng phí tài năng của Tiêu Giác. Thế mà Tiêu Giác lại đối với Hòa Như Phi kiên nhẫn vô cùng, trong khi đối với việc so tài với Yến Hạ thì lại trốn tránh. Còn với Hòa Như Phi lại mỗi ngày tận tâm chỉ dạy. Yến Hạ không hiểu được vì sao mình lại cảm thấy bất công và ghen tị như vậy. Có lẽ là vì hắn không chịu nổi khi nhìn thấy một kẻ có tư chất tầm thường lại được danh sư chỉ điểm, nhưng lại phung phí sự chỉ dạy quý báu đó. Sau này hắn cũng có chút tiếng tăm. Yến Hạ hừ một tiếng. Nhưng theo ta, nếu ta được Tiêu Hoài Cần chỉ dạy, tuyệt đối không chỉ đạt được như vậy. Ta từng nghĩ rằng hắn cũng không phụ lòng chỉ dạy, nhưng không ngờ trận chiến Hoa Nguyên lần này, thật sự không còn gì để nói. Hắn vẫn giống như xưa. Ta nghĩ danh hiệu Phi Hồng tướng quân của hắn nên sớm vứt bỏ, đừng để người ta chê cười. Tiểu tử, Yến Hạ nhìn sang người bên cạnh. Sao ngươi không nói gì? Hòa Yến giật mình, ánh nắng chói chang khiến mắt nàng hoa lên. Không biết là do những lời của Yến Hạ khiến nàng kinh ngạc hay gì khác. Nàng lẩm bẩm, ta chỉ thật sự rất bất ngờ mà thôi. Không chỉ là bất ngờ đâu. Ban đầu ta còn tưởng Tiêu Hoài Cần điên rồi. Yến Hạ mỉa mai, theo lý thì Hòa Như Phi nợ Tiêu Hoài Cần một ân tình lớn như vậy. Ta cứ nghĩ bọn họ phải thân thiết lắm. Nhưng mấy năm nay, xem ra hai người cũng chẳng gần gũi gì. Lần này, khi Nhuận Đô gặp nạn, Hoa Nguyên ở gần Nhuận Đô như vậy, Tiêu Hoài Cần lại viết thư cho ta, chứ không tìm Hòa Như Phi. Xem ra Tiêu Hoài Cần giữ bí mật chuyện này đến giờ. Hòa Như Phi cũng không biết, nhưng cũng không chắc, có lẽ hiện giờ bọn họ đã có hiềm khích rồi. Danh tiếng của hai người bây giờ không kém nhau. Chuyện này cũng là tự nhiên thôi. Yến Hạ dường như đã tìm được cơ hội để hạ thấp Hòa Như Phi. Nhưng Hòa Yến giờ không còn tâm trạng để tranh cãi với hắn. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Năm đó, kiếm thuật của nàng là do Tiêu Giác âm thầm chỉ dạy. Nàng vẫn luôn nghĩ, đó là một vị thầy tốt bụng nào đó ở Hiền Xương Quán. Thấy kiếm thuật của nàng còn non kém nên mới dạy nàng trong thầm lặng. Nàng rất cảm kích, nếu năm đó Hòa gia không gặp biến cố, nàng không phải rời nhà tòng quân, thì có thể tận mắt gặp được vị thầy ấy. Cảm ơn hắn một cách chân thành. Giờ đây từ miệng của Yến Hạ, nàng mới biết được sự thật khó tin này, lại chính là Tiêu Giác. Nếu là Tiêu Giác, thì thật ra mọi chuyện đều hợp lý. Kỹ năng của hắn không hề thua kém các thầy trong Hiền Xương Quán. Hòa hắn chưa từng nghĩ tới Tiêu Giác, bởi lẽ tính cách của hắn không giống người sẵn lòng giúp đỡ người khác. Hơn nữa quan hệ giữa hai người họ cũng không thân thiết. Thì ra khi đó hắn đến hậu viện mỗi đêm không phải để tiêu khiển, mà là để chỉ điểm cho nàng tiến bộ. Hòa Yến hít sâu một hơi, sao nàng bây giờ mới nhận ra? Ngươi làm gì mà có vẻ mặt đó? Yến Hạ nhíu mày, trông ngươi có vẻ rất xúc động. Ta, Hòa Yến nhẹ ho khan một tiếng, rồi nói, chỉ là cảm thấy Tiêu Đô Đốc thật sự là người tốt. Người tốt gì chứ? Ta thấy hắn có bệnh thì đúng hơn. Trong học quán, mọi thứ đều xuất sắc, nhưng ai ngờ mắt hắn lại kém thế này. Yến Hạ phủi bụi trên người, đứng dậy cầm lấy cây Phương Thiên Kích bên cạnh, nói đến Hòa Như Phi là thấy bực. Thôi, ta phải tiếp tục luyện kích rồi. Ngươi thì sao? Hòa Yến giờ lòng rối như tơ vò, chẳng còn tâm trạng nhìn hắn khoe khoang tài nghệ. liền nói, nếu vậy thì không quấy rầy Yến tướng quân nữa. Hạ quan xin phép về phòng trước. Hòa Yến quay người rời đi. Trời bắt đầu tối dần. Tiêu Giác từ trong sảnh đường bước ra. Lý Khuông lau mồ hôi trên trán. Vì chuyện của Kỳ La mà hắn không dám đối mặt với Hòa Yến. Khi gặp Hòa Yến, hắn cảm thấy lo lắng và dè dặt. Vốn nghĩ rằng nói chuyện với Tiêu Giác sẽ dễ chịu hơn. Nhưng vị đô đốc hữu quân này, so với Vũ An Lang thiếu niên, còn khó đối phó hơn nhiều. Hắn đã hỏi tỉ mỉ về mọi chuyện xảy ra ở Nhuận Đô trong thời gian qua, bao gồm cả chuyện trước đây khi bày hình nộm trên tường thành và việc tập kích đốt lương thảo trong trại địch. Lý Khuông không hề nhận chán, mà hoàn toàn kể lại kế sách của Hòa Yến. Còn về những phụ nữ bị bắt và Kỳ La, Tiêu Giác đã thấy tất cả. Khi Lý Khuông nhắc lại, vị đô đốc trẻ tuổi này không tỏ ra kích động như Hòa Yến. Trái lại, vẻ mặt hắn rất điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh đó lại khiến Lý Khuông cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện ở Nhuận Đô, Lý Khuông cũng biết rằng đoàn người của họ sẽ sớm lên đường trở về Sóc Kinh trong vài ngày tới. Trong lòng hắn như được trút bỏ một gánh nặng lớn, dù sao thì cơn nguy khốn của Nhuận Đô cũng coi như đã qua. Yến Hạ sẽ để lại một phần binh mã ở lại, và những người U Thác chắc cũng không dám quay lại nữa. Thành tuy đã giữ được, nhưng cũng coi như mất đi. Lý Khuông rất rõ một điều, hắn đã mất lòng dân. Trước tổng binh của thành này, e là hắn sẽ không giữ được lâu. Người đàn ông vốn cao lớn cường tráng ấy ngồi cô đơn trong căn phòng. Một lúc sau, vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Đây là hình phạt mà hắn xứng đáng nhận. Đêm ở Nhuận Đô thật mát mẻ. Cái nóng bức ban ngày tan biến hoàn toàn vào ban đêm. Nhưng do nạn đói trong thành, cây cỏ héo rũ, phảng phất một chút tiêu điều của mùa thu. Một bình trà thu được đặt trên bàn. Tiêu Giác vừa cởi áo khoác ngoài thì nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Từng tiếng gõ khách khí mà trang trọng. Hắn khựng lại một chút rồi nói, vào đi. Cửa mở ra, Hòa Yến đứng ở ngưỡng cửa, hỏi, đô đốc, ta có thể vào không? Khi còn ở Lương Châu Vệ, nàng chưa từng gõ cửa như vậy. Mỗi lần muốn tìm hắn, nàng thậm chí vì muốn tiết kiệm thời gian, chẳng bao giờ đi cổng chính. Nàng chỉ gõ nhẹ vài cái ở cổng bên, bất kể đối phương có đáp lại hay không, xem như đã chào hỏi xong. Rồi thành thạo mở cửa, thò đầu vào, miệng nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng gọi, đô đốc, giờ chỉ mới ở Nhuận Đô hơn một tháng mà đã trở nên ngoan ngoãn giữ lễ như vậy. Chỉ là trong sự giữ lễ đó có thêm chút khách khí khó nhận ra. Tiêu Giác nhướng mày nhẹ, đặt áo khoác lên ghế, hờ hững nói, có việc gì? Hắn cũng không trả lời câu, có thể vào không, vì dù sao Hòa Yến cũng sẽ tự mình vào. Quả nhiên, nàng chỉ ngoan ngoãn được một lúc, rồi tự nhiên bước vào và đóng cửa lại. Căn phòng trông có vẻ xa hoa, nhưng dù sao Nhuận Đô hiện tại cũng phải sống dựa vào lương thảo mà Yến Hạ mang đến. Tất nhiên không có trà, Tiêu Giác cầm bình nước trên bàn, rót vào chén, Hòa Yến bước tới nói. Để ta, nàng cầm lấy ấm trà từ tay Tiêu Giác. Tiêu Giác không từ chối. Trong lúc chuyển động, vô tình chạm vào ngón tay nàng. Hòa Ứng trong lòng khẽ run, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chỉ thấy hắn đang cúi mắt, không nhìn rõ cảm xúc. Hòa Ứng giả vờ như không có gì, đi đến phía bên kia bàn, chậm rãi rót nước. Sự tiếp xúc da thịt với Tiêu Giác không phải lần đầu. Trước đây ở Lương Châu Vệ, vì nhiều điều bất tiện, nàng đã cố gắng bỏ qua những sự việc như vậy. Nhưng giờ đây, sau khi đã hiểu rõ lòng mình dành cho Tiêu Giác, nàng càng thấy khó xử. Câu, vô dục tắc cương, không mong muốn thì không mềm yếu, giờ đây dường như đã không còn áp dụng cho nàng. Với lòng đầy rối bời, nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng thầm trách mình sao lại hồ đồ như vậy, cố gắng giữ bình tĩnh, mở lời, đô đốc, hôm nay Lâm Huynh nói rằng chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng quay về Sóc Kinh. Tiêu Giác ngồi xuống trước bàn, ngươi không muốn về, không phải, nàng vốn đã định trở về Sóc Kinh, chỉ là tại sao bệ hạ đột nhiên triệu đô đốc về Sóc Kinh. Còn Yến tướng quân nữa, nếu tất cả đều quay về Sóc Kinh, bên ngoài chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Những người U Thác đang rình rập, cho dù Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của Sóc Kinh, cũng không cần triệu hồi toàn bộ dũng tướng của Đại Ngụy về. Nhỡ lúc này người U Thác quay trở lại, tuy khả năng không lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Về đến nơi thì sẽ biết. Tiêu Giác không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng. Cũng phải, trước khi trở về, khó mà tùy tiện suy đoán. Chỉ là Hòa Yến đến đây lúc này, thật ra không phải vì chuyện này. Nàng chỉ muốn tìm một cái cớ để mở đầu câu chuyện mà thôi. Nàng đưa một chén trà cho Tiêu Giác, giữ lại một chén trong tay mình. Cảm giác ấm áp từ chén trà lan tỏa trong lòng bàn tay. Hòa Yến cúi đầu nhấp một ngụm, rồi ngẩng đầu lên, dường như không có chuyện gì để nói. Nàng cất tiếng, đô đốc, hôm nay ta gặp Yến tướng quân. Tiêu Giác ậm ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mấy ngày gần đây, thái độ của hắn rất kỳ lạ. Nói là lạnh lùng, nhưng lại yên ả đến mức có thể gọi là ôn hòa. Nói là ôn hòa, nhưng hắn cũng không chủ động nói chuyện với Hòa Yến. Tất nhiên, cũng không chủ động gây phiền phức cho nàng. Cảm giác khoảng cách kỳ lạ này khiến Hòa Yến không thể hiểu được. Yến tướng quân dường như rất không thích Phi Hồng tướng quân. Không ai trả lời, Hòa Yến đành cắn răng tiếp tục. Ta ngồi với hắn một lúc, nghe hắn nói chuyện mới biết. Hóa ra đô đốc, Phi Hồng tướng quân và Yến tướng quân từng là đồng môn. Cách nói giọng giả vờ ngây ngô của nàng khiến Tiêu Giác dừng lại. Một lát sau hắn nói, ngươi tránh xa hắn một chút, cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Hòa Yến đẩy chén trà về phía hắn, nhìn hắn và nói, ta hỏi Yến tướng quân tại sao lại ghét đại công tử Hòa gia. Hắn bảo rằng, nàng cố ý kéo dài giọng, quan sát phản ứng của Tiêu Giác. Vì mỗi đêm đô đốc đều chỉ điểm kiếm thuật cho Phi Hồng tướng quân, nên Yến tướng quân ghen tị và ghét suốt bao nhiêu năm nay. Hòa Yến chống cằm, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi, vậy đô đốc, ngươi có thích Phi Hồng tướng quân không? Nàng trông giống như một thuộc hạ tò mò muốn nghe chuyện của cấp trên, nhưng trong lòng lại đang đập mạnh. Mặc dù Yến hạ đã nói vậy, Hòa Yến vẫn muốn tự mình kiểm chứng xem điều đó có đúng không. Và tại sao Tiêu Giác lại làm như vậy? Tiêu Giác gập sách lại, bình tĩnh nhìn nàng, ta không phải đoạn tụ, ta đâu có nói ngài là đoạn tụ. Hòa Yến nói, ý ta là, ngài có phải rất ngưỡng mộ Phi Hồng tướng quân không, nên mới âm thầm giúp đỡ hắn. Thật sự là ngài đã chỉ điểm kiếm thuật cho hắn mỗi đêm sao? Tiêu Giác không nói gì, với tính cách của hắn, đây coi như là ngầm thừa nhận. Hòa Yến ngồi thẳng dậy, không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Một lát sau nàng mới hỏi, tại sao ngài lại chỉ dạy hắn? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Hòa Yến cúi đầu, che giấu cảm xúc trong ánh mắt, chỉ là thấy tiếc cho ngài thôi. Ta nghe Yến tướng quân nói, lúc trước Hòa đại công tử khi ở Hiền Xương quán, thành tích không xuất sắc, văn võ đều bình thường, không hiểu sao đô đốc lại chọn hắn để chỉ điểm kiếm thuật. Hơn nữa, đã giúp đỡ nhiều như vậy mà không nói cho Hòa đại công tử biết. Đến giờ hắn vẫn không biết người giúp đỡ hắn là ngài sao? Ngài không thấy làm thế là rất không đáng sao? Chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm. Tiêu Giác thản nhiên đáp, biết hay không thì có gì khác biệt. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng tự nhủ, làm sao lại không có khác biệt chứ? Nếu nàng biết sớm hơn là hắn, nếu biết sớm hơn, có lẽ những tình cảm thiếu nữ đó sẽ kéo dài lâu hơn. Có lẽ khi Hứa Chi Hằng xuất hiện, nàng sẽ không đâm đầu vào hắn như vậy. Nàng đã cô độc quá lâu. Rõ ràng Tiêu Giác là người xuất hiện trước, nhưng sao trái tim lại rung động quá muộn màng, dường như nhận ra nét khác lạ trên khuôn mặt nàng. Tiêu Giác khẽ nhíu mày. Ngươi, ta thấy tiếc cho ngài quá. Hòa Yến mỉm cười. Hòa đại công tử cũng thật là, dù đô đốc ngài có muốn ẩn danh, không để người khác biết, người đã âm thầm giúp đỡ hắn như vậy, hắn cũng không tìm hiểu sao. Đáng lẽ hắn phải phát hiện ra ngài từ lâu rồi, có được danh tiếng như hiện tại, đô đốc người cũng góp phần không nhỏ. Tiêu Giác nhìn nàng đầy suy tư, rồi bất chợt nhếch môi cười. Thật ra, hắn cũng đã từng cố gắng tìm ta. Hòa Yến ngây người, dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn trầm tĩnh và tuấn tú, dường như đang nhớ lại quá khứ. Đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn sâu thẳm, hiện lên chút sóng gợn, khiến người khác gần như muốn đắm chìm. Tiêu Giác thực sự đã chứng kiến cảnh Hòa như phi mù mờ đi tìm hắn. Mỗi lần những lời cảm ơn chân thành, rụt rè được viết trên tờ giấy, đều thể hiện sự biết ơn. Thậm chí còn có lần cố gắng bắt gặp hắn, nhưng làm sao có thể tìm được. Hắn ngồi trên cây, nhìn Hòa Như Phi đi qua bên dưới. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ ủ rũ của người đó. Trông thật đáng thương. Cuối cùng, hắn đã nhượng bộ và đồng ý để Hòa Như Phi nhìn thấy mình. Dù kết quả có thể không được như ý muốn. Có lần hắn hẹn gặp ta ở học quán. Sau đó thì sao, ngài có gặp hắn không? Chàng trai tuấn tú cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh, ta đã đến, nhưng tối hôm đó, hắn không đến, cách chương.